Scara, em đi tìm anh. Em, anh và trông trinh tình gió. Chương 4, góc truyện audio.com. Đầu giờ văn thầy giáo cho cả lớp bốc thăm để chọn câu hỏi cho bài kiểm tra 15P đầu giờ. Chẳng biết may rủi thế nào mà hai đứa chúng nó lại chọn trùng câu hỏi. Một hiện tượng tự nhiên. Chẳng hiểu sao mà nắng lại chiếu ngay vào trang giấy của nó. Một nắng tưởng như đã bị lãng quên. Nắng khiến chúng ta cảm thấy ấm áp và nó sưởi ấm tâm hồn của tất cả mọi người. Nắng là thứ mà ta mong đợi vào mỗi ngày đông có gió lạnh và vào những đêm tối tăm. Mịt mù, nắng có thể gây cảm giác thương nhớ và chờ mong. Nó viết rất nhiều vì bây giờ trong trái tim của nó đang tràn ngập hình ảnh của nắng. Bất chợt nó nhìn sang Dương và thấy bài của cậu vẫn trơ ra cái đề bài và hai chữ bài làm. Định mặc kệ vì dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng chẳng hiểu sao nó buột miệng, nghĩ đến ai đó và gắn vào hình ảnh của người đó. Một người đặc biệt và xem điều gì gắn với hình ảnh đó. Dương nhìn nó mỉm cười rồi bắt đầu viết. Một bài văn không thể hay khi ngay lập tức viết ra hàng loạt những suy nghĩ trong đầu mình ngay khi nghĩ ra. Nhắm mắt lại và cảm nhận về chủ đề của bài văn. Ví dụ cậu Dương đang lấy ai đó đặc biệt làm chủ đề cho bài văn thì hãy liên tưởng đến tất cả khung hình có sự xuất hiện của người đó. Như vậy bài viết sẽ có cảm xúc hơn, nó đúng là khó tính mà. Bài kiểm tra 15P mà con phải làm theo trình tự của nó thì cũng mất phân nửa thời gian rồi còn gì. Cả lớp lại nhốn nháo lên khi nghe thầy giáo thông báo là sẽ trả bài vào đầu giờ chiều ngày hôm nay. Thầy là một người rất đặc biệt và có sự nhạy cảm tinh tế đối với văn học. Những cảm nhận của thầy luôn chân thực và sâu sắc, văn của thầy luôn thực tế nhưng lại không hề khô khan. Quay lại với không khí ồn ào trong lớp bây giờ. Ai cũng than vãn về đề và cách kiểm tra bài của thầy. Chắc chỉ có nó, à không, cả cậu nữa, là hứng thú với bài kiểm tra hôm nay thôi. Bông kẹo áo nó, gió làm đề nào, à quên, đền nào thì chả như thế. Đầu óc mày lắm chữ nên đền nào mà chẳng làm được. Nó mỉm cười quay lại gõ nhẹ vào đầu con bé. Không phải là lắm chữ mà cái đầu của tao có thể sinh ra chữ. Tạo ra chữ nhưng khổ nỗi là nó lại không có chỗ cho vài ba công thức tính toán vớ vẩn. Dương sau một vài giây ngớ người vì nụ cười tươi rói trên gương mặt thường ngày vẫn lạnh lạnh. Buồn buồn của nó thì cậu cũng quay sang tham gia vào câu chuyện dù không được mời. Sinh ra chữ, tạo ra chữ, nghe Vi nói thì cứ như Vi là mẹ của chữ ý nhỉ. Nuôi dưỡng, chăm sóc, nâng niu phải khó khăn lắm thì cái đầu toàn số với các công thức toán học của cậu mới có thể nghĩ ra được hàng loạt các động từ phù hợp để nói. Có điều chẳng hiểu sao sau khi nói xong thì cả hai cô gái đều nhìn cậu với ánh mắt rất khó hiểu. Ánh mắt mà nó nhìn cậu thì không rõ ràng nhưng mà ánh mắt với biểu cảm của bông thì rõ là đang ngạc nhiên lắm. Dương nhìn bông ý như muốn hỏi có chuyện gì đang diễn ra. Con bé kể với vẻ hào hứng, à tại vì nó ngắt ngang lời của bông, có vẻ như nó không muốn bông tiếp tục câu chuyện của mình. Thôi nào, trật tự đi, cả bông và Dương đều biết ý ngồi im, cách chương.